Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 255 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sáng dậy giọng nó vẫn hơi nặng nặng, chưa được thanh thoát. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng diệp mạc của chúng ta đã được một tu sĩ tên là Dung Bác mời đi đến một di tích cổ mộ. Bây giờ thì đang trên đường đến cái di tích đó. Liệu rằng di tích cổ mộ này có cái gì? Hay chỉ là tráp lừa đảo, hay thực sự là một di tích cổ mộ? Rồi thì liệu có Thạch Hoàng Tinh hay không? Chúng ta hãy chờ đón xem trong tập hôm nay sẽ có những gì. Ok, bây giờ thì xin phép vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 255. Anh Diệp, linh khí phi thuyền thượng phẩm này ít nhất cũng phải tới 200.000 linh thạch thượng phẩm nhỉ. Thoạt nhìn thực sự rất là đẹp, chỉ có điều lực phòng ngự hơi kém chút. Trần Dục Căn thấy phi vân thuyền của Diệp Mặc thì liền cười ha ha hỏi một câu. 200.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Trần Dục Căn, trong lòng tự nhủ, 200.000 linh thạch chỉ để cho ngươi sờ một cái. Chính mình dùng một viên linh tinh, hơn nữa còn có một gốc ngưng túy đằng mới có thể lấy được phi vân thuyền. Cộng lại cho dù là 1 triệu linh thạch cũng có, người này thực sự là mất giá trị của đồ đạc của mình. Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết linh khí phi hành của mình có chút mắc, nhưng cũng sẽ không chỉ có giá tới 200.000 linh thạch thượng phẩm. Lúc trước ở hội trao đổi, có một tu sĩ xuất ra một linh khí phi hành hạ phẩm, hơn nữa còn là 200.000 linh thạch mà họ cỏ là không đổi. Càng khiến cho Diệp Mặc buồn bực chính là bác Dung cũng nhìn phi vân thuyền của Diệp Mặc gật đầu nói. Phi vân thuyền này của anh Diệp hẳn là 200.000, tuy nhiên phi vân thuyền này bị người ta bỏ thêm một trận pháp phòng ngự đơn giản, có chút không phù hợp. Diệp Mặc chỉ im lặng gật đầu rồi nói, không sai. Phi vân thuyền này của tôi mua được với giá 200.000 linh thạch. Không biết chiếc xe bay của anh Bắc có giá trị bao nhiêu linh thạch. Bác Dung thấy Diệp Mặc hỏi tới chiếc xe bay của mình, lập tức vui vẻ nói. Ha, chiếc xe bay này vốn giá trị là 120.000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng do vận khí tốt, cuối cùng chỉ dùng có 100.000 là có được. Nghe xong lời nói của hai người, Trần Dục Căn thở dài nói. Hai... Luyện khí sư đúng là kiếm được tiền, một món linh khí liền có 100.000 linh thạch, còn chúng ta phải liều sống liều chết ra ngoài kiếm đấy. Di tích của Du Bạch Trinh tiền bối có thể có được 500.000 linh thạch là tôi có thể bắt tay chuẩn bị để ngưng anh rồi. Nếu có thể có thêm được một món chân khí hạ phẩm, vậy thì quá may mắn. Diệp Mặc mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn đã biết linh khí thượng phẩm này dường như so với Bắc Vọng Châu rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, linh thạch kiếm được so với Bắc Vọng Châu cũng không khác là bao. Ưu điểm duy nhất chính là do linh khí nơi này so với Bắc Vọng Châu thì nồng đậm hơn. Khó trách bọn họ thấy mình có linh khí thượng phẩm chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Chính mình ban đầu thấy họ đều sử dụng linh khí phi hành từ trung phẩm trở lên, còn cho rằng bọn họ đều là nhân vật có tiền. Xem ra mọi chuyện cũng không hẳn như vậy. Nhưng mấy người bác Dung dường như là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thích hợp để lăn lộn. Bọn họ có thể xuất ra mấy thứ này thì trên thực tế so với tu sĩ ở Bắc Vọng Châu đã khá hơn rất nhiều. Trong thâm tâm, 500.000 linh thạch, Diệp Mặc còn chưa để vào mắt. Trong nhẫn của hắn, cộng thêm linh thạch ở tiểu thế giới có gần 100 triệu. Diệp Mặc cũng biết hai người mà hắn cướp đều là quản gia của kho hàng, cho nên hiện tại mới giàu to như vậy. Tu sĩ hư thần hoặc tu sĩ Nguyên Anh bình thường không hẳn giàu có như vậy. Tuy nhiên, Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí, y có thể là người thường sao? Cái biển sâu mà bác Dung nói tới không chỉ sâu một chút. Bốn người sau khi rời khỏi thành Mạc Hải bay được một tuần lễ mới tới được một khu vực của một đảo san hô trong phạm vi hơn ngàn dặm. Đảo san hô này xung quanh đều là dạng san hô với hình thù kỳ quái. Chỉ có ngẫu nhiên thấy được một hai gốc linh thảo cấp bậc không cao lắm. Hơn nữa, nơi này linh khí cũng không sung túc. Một tông sư luyện khí hư thần sẽ lựa chọn xây dựng phủ của mình ở đây sao? Diệp Mặc nghi hoặc rằng, nhưng cũng không lên tiếng. Dùng thần thức của mình quét trong hài, ở đảo san hô này không hề phát hiện bất cứ trận pháp ẩn nấp nào. Thần thức của Diệp Mặc vốn dĩ hùng mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện chính là pháp quyết thần thức. Lúc này thần thức đã có thể quét toàn bộ đảo san hô này. Tuy rằng không phát hiện cái trận pháp ẩn nấp mà Bắc Dung nói hay trận pháp phòng ngự nào, nhưng Diệp Mặc cũng không nói gì. Hắn chỉ theo sau Bắc Dung. Tại cái nơi trống trải này, ba gã tu sĩ kim đan tầng 9, hắn tin tưởng mình có thể dễ dàng bắt lại. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao dường như cũng không đem lòng suy nghĩ đối với Bắc Dung. Chỉ một bậc theo sau Bắc Dung, mà Diệp Mặc lại đi cuối cùng. Bắc Dung mang theo ba người tới một bãi đá vụn rất bình thường, ở dạng đảo san hô liền dừng lại. Chính là chỗ này sao? Trần Dục Quan nghi hoặc hỏi một câu. Bác Dung gật đầu. Đúng vậy, chỗ này. Diệp Mặc trong lòng kỳ quái, hắn là một đại trận pháp sư cấp 5. Nơi này có một trận pháp ẩn nấp gì hay không hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Bác Dung lại không để ý tới sự kỳ lạ của Diệp Mặc, lấy ra một trận kỳ bất thình lình ném ra ngoài. Trận kỳ kia dừng lại ở một góc của bãi đá vụn, vốn là một nơi bình thường không có gì lạ, lại bất ngờ xuất hiện một ít linh khí dao động. Là nơi này, tôi cảm nhận được dao động của trận pháp rồi. Trần Dục Căn bất ngờ kêu lên một cách sung sướng. Diệp Mặc kinh hãi, nơi này rõ ràng không có bất cứ trận pháp gì, nhưng sau khi bác Dung xuất ra một trận kỳ lại có trận pháp xuất hiện. Loại thủ đoạn này so với hắn cao hơn một bậc. Tu sĩ thiên hạ thật sự là nhiều người tài. Quả nhiên khắp nơi đều có cái đáng để học tập. Nếu không phải chiêu thức đó của bác Dung, Diệp Mặc vĩnh viễn sẽ không biết còn có thủ đoạn trận pháp như vậy. Kỳ thật trận pháp mà y vừa bỏ ra kia là cái để kích phát trận pháp ẩn nấp kia rồi. Không đúng. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới bác Dung nói lúc trước y tinh thông một ít trận pháp. Có thể bác Dung chỉ là một trận pháp sư, vẫn chưa tới cảnh giới đại trận sư. Với bản lĩnh của một trận pháp sư, y sao có thể tùy tiện phát hiện ra ẩn nấp trận cấp 5 mà mình không thể phát hiện. Lại còn có thể có trận kỳ để kích phát trận pháp ẩn nấp kia nữa. Mặc dù nói nhân ngoại hữu nhân, nhưng Diệp Mặc không phải hạng người tự coi nhẹ mình. Hắn cũng không tin bác Dung, nơi này lợi hại hơn hắn. Trận pháp này chính mình còn không cách nào phát hiện ra. Bác Dung sao có thể phát hiện ra? Ban đầu Diệp Mặc tự tin sẽ không sợ ba người vây công. Nhưng thủ đoạn của bác Dung khiến hắn cẩn thận hơn. Hắn cẩn thận hỏi một câu. Anh bác, tôi cũng có chút hiểu biết đối với trận pháp, nhưng trận pháp ẩn nấp này ban đầu căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Tôi tin tưởng, cho dù một đại trận sư cấp 4 cũng không phát hiện ra được. Anh bác, sao phát hiện ra? Lời này hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ đối với bác Dung. Hai người Trần Dục Căn Trịnh Ước Đao tuy không hiểu trận pháp, tuy nhiên sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy, hai người cũng không nói gì. Hiển nhiên cũng muốn biết bác Dung sao phát hiện được trận pháp ẩn nấp này. Vấn đề trước mắt này bác Dung chỉ biết không trả lời là không thể. Y hơi trầm ngâm một chút liền nói. Một năm trước tôi ngẫu nhiên tới nơi này, phát hiện nơi này có hai người đang tỉ thí. Trong hai người có một người là phụ nữ, tu vi kim đan tầng 8. Còn một người tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Lúc ấy, Tu vi tôi còn chưa đạt tới kim đan viên mãn, liền ẩn thân ở một bên để xem. Về sau khi thấy cô gái ở thế hạ phong, hơn nữa dường như có chút quen mặt, liền định ra tay hỗ trợ. Không ngờ cô gái đó rất cường liệt, ở thời điểm nguy cấp không ngờ lại tự cho nổ kim đan, cùng gã kia đồng quy vô tận. Tôi tới chậm một bước, chờ tới khi tôi đến kiểm tra di vật hai người mới biết được cô gái kia chính là con gái của Dụ Bạch Trinh tiền bối. Khó trách lại quen mặt như vậy, bởi vì cô ấy có vài phần giống với Dụ Bạch Trinh tiền bối. Anh Băng có thể nhận biết trận pháp này là vì con gái của Dụ Bạch Trinh tiền bối. Trần Dục Căng nghi hoặc hỏi một câu. Bác Dung gật đầu nói. Đúng vậy, trận kỳ tôi vừa ném ra bên ngoài kia chính là do Dụ Bạch Trinh tiền bối lưu lại. Trận pháp ẩn nấp của y chỉ có trận kỳ của y mới có thể hiển lộ ra ngoài. Có thể nói trận kỳ kia chính là một món pháp bảo. Lúc trước, sau khi tôi phát hiện ra trận pháp ẩn nấp lại không cách nào phá trận, tôi nghiên cứu trận pháp tới hơn một năm sau mới tìm ra phương pháp xử lý để trận kỳ tìm, đồng thời tìm bốn gã tu sĩ kim đan. Sự tình phía sau mọi người đều biết. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng tuổi hắn không lớn, nhưng chuyện lục đục nội bộ với nhau thấy không ít. Hơn nữa hắn tu luyện tam sinh quyết, suy nghĩ của bản thân đối với người bình thường nhanh nhạy hơn nhiều. Lời của bác Dung tuy rằng nhìn qua như chặt chẽ, giải thích rõ ràng, nhưng Diệp Mặc lại nhìn ra được vấn đề trong đó. Bác Dung nói y mất gần một năm để nghiên cứu trận pháp nên mới tìm được biện pháp. Điều này Diệp Mặc không hề tin. Cho dù hắn chiếm được tam sinh quyết, ở trong tiểu thế giới nghiên cứu trận pháp vài năm cũng chỉ là một trận pháp sư bình thường mà thôi. Đồng thời cũng không phá vỡ được cửu tinh trận pháp trong tiểu thế giới. Đương nhiên điều này cũng không thể làm căn cứ, khiến cho Diệp Mặc hoài nghi chính là người đánh nhau với con gái Dụ Bạch Sinh lúc trước chính là bác Dung. Bởi vì hắn phát hiện con gái của Dụ Bạch Sinh đi tìm di tích của Dụ Bạch Sinh, nên muốn giết con gái của Dụ Bạch Sinh, một mình chiếm lấy di tích này. Nhưng con gái Dụ Bạch Sinh đương nhiên không cam lòng, liền tự nổ kim đan. Dưới tình huống người khác tự nổ kim đan, bản thân bác Dung hẳn cũng bị trọng thương, cho nên thời gian một năm này y không phải đang nghiên cứu trận pháp mà là đang chữa thương. Đương nhiên đây là suy đoán của hắn, tình huống cụ thể phải như vậy hay không thì Diệp Mặc cũng không thể biết rõ. Tuy nhiên bất luận như thế nào, chỉ bằng lời nói vừa rồi của bác Dung, Diệp Mặc liền có lý do phải cẩn thận với y. Khó trách một năm gần đây tôi đều không có được tin của anh bác, hóa ra anh đi nghiên cứu trận pháp. Trần Dụ Căn cũng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời của bác Dung vì gần đây một năm không hề ra mặt. Diệp Mặc biết rằng một trận pháp sư cấp 3 muốn giải một trận pháp cấp 5 tuyệt đối không phải chuyện dễ. Phương pháp phá trận của bác Dung khẳng định không phải do y tìm được sau một năm nghiên cứu. Có thể y tìm được phương pháp phá giải, nhất định đã sớm có được. Không phải nghiên cứu một năm là có được. Sở dĩ y nói một năm, nó không chừng là vì giải thích hướng đi một năm nay của y. Nhưng lời giải thích này để cho hai người Trần Dục Quân nghe, mà không phải Diệp Mặc nghe. Tuy rằng trận pháp ẩn nấp đã tìm ra nhưng vẫn chưa phá vỡ được. Chúng ta phải phá vỡ trận pháp ẩn nấp này mới có thể tìm được trận pháp phòng ngự. Anh bác, tiếp tục phá giải thế nào? Anh nói thẳng đi. Trình Ước Đao nhìn trận pháp ẩn nấp đã có dấu hiệu trước mắt nói ra thẳng. Sự cuồng nhiệt trong mắt càng rõ ràng hơn. Bác Dung gật đầu nói. Trận pháp ẩn nấp tôi đã có thể phá vỡ. Đợi lát nữa, thời điểm tôi công kích, mọi người theo sau tôi toàn lực công kích là được. Tin rằng chỉ cần nửa ngày thì trận pháp ẩn nấp này có thể phá vỡ rồi. Khó khăn là đợi lát nữa sẽ xuất hiện trận pháp phòng ngự. Nhưng tôi tin biện pháp của tôi hẳn hữu dụng. Bác Dung nói một hồi khiến Diệp Mặc nghĩ tới đại sảnh lục gia trước kia. Lúc ấy lão giả họ La dùng tứ tượng phá vị trận, hấp thu máu huyết và chân nguyên của ba người còn lại để tác dụng phá trận. Nếu bác Dung sử dụng biện pháp này, Diệp Mặc sẽ lập tức chuẩn bị chết đi. Tìm được trận pháp cấp 5 này, Diệp Mặc tin tưởng đối với trình độ đại trận sư cấp 5 của hắn, để hắn phá trận pháp này cũng không phải chuyện khó. Thời điểm bác Dung bắt đầu phá trận, Diệp Mặc mới biết được bác Dung thực sự không nói dối. Y đối với trận pháp trước mắt này thực sự là nghiên cứu rất sâu, hoặc nói bản thân y cũng rất tinh thông trận pháp. Trận pháp kia chỉ cần nửa ngày dưới sự hợp lực công kích của mấy người liền tan thành mây khói, lộ ra một trận pháp phòng ngự hoàn hảo không có khuyết điểm. Nếu như nói trước khi phá giải trận pháp ẩn nấp này, Diệp Mặc còn có chút nghi hoặc với những suy nghĩ của mình. Hiện tại trận pháp này bị phá giải sau nửa ngày, Diệp Mặc đã biết trong lời nói của bác Dung khẳng định có điều dối trá. Một trận pháp ẩn nấp như vậy, cho dù hắn muốn, nếu phá vỡ ít nhất cũng cần 2 canh giờ. Dù sao loại trận pháp này vẫn lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là lần thứ hai gặp phải thủ đoạn bày trận này, Diệp Mặc phòng trừng chỉ cần thời gian nửa nén hương liền có thể phá vỡ. Nhưng hắn là đại trận pháp sư cấp 5, mà bác Dung thì cùng lắm chỉ là trận pháp sư cấp 3. Một trận pháp sư cấp 3 lại có thể hiểu rõ về trận pháp ẩn nấp cấp 5 như vậy. Mỗi lần công kích đều vào địa phương là cửa trận. Đây tuyệt đối không phải do tìm hiểu một năm, nửa năm là có thể làm được. Anh Băng quả nhiên hiểu rất sâu về trận pháp. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy liền phá vỡ trận pháp ẩn nấp cấp 5. Trần Mỗ khâm phục vô cùng. Trần Dục Căn thấy trận pháp phòng ngự xuất hiện lập tức khâm phục, ôm quyền nói với bác Dung. Y đối với trận pháp không hiểu, nghĩ tới bác Dung sau một năm nghiên cứu đã tìm được phương pháp phá giải trận pháp này. Nếu không nắm chắc, tôi sẽ không tìm tới các vị tới đây. Bác Dung cười nói, trên trán vẫn có chút đắc ý như trước. Y vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, không ngờ lại tìm được một đại trận pháp sư cấp 5 cùng tiến vào. Nếu trận pháp phòng ngự đã hiện ra, chúng ta phải mau chóng phá trận pháp phòng ngự này đi. Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng cũng phải phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Trịnh Ước Đào đã cắt đứt cuộc đối thoại với hai người. Hiển nhiên y đối với di tích đã có chút khẩn trương. Diệp Mặc bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Trận pháp này của anh Bắc quả nhiên không giống bình thường. Không phải tôi đa nghi, nhưng anh Trần và còn anh Trịnh đều là bằng hữu nhiều năm. Còn tôi chỉ đơn độc một mình. Nghe được những lời này của Diệp Mặc, bác Dung không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc biết rõ y và hai người Trần Dục Căn, Thịnh Ước Đào quen biết, nhưng hắn cái gì cũng không nói, cũng không hề phòng bị mà cùng tới đây. Điểm này khiến trong lòng y ngược lại cảm thấy bất an. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi ra, ngược lại khiến y thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bác Dung còn chưa kịp trả lời thì Trần Dục Căn liền cười ha hả mà nói. Anh Diệp đang nghi rồi, tôi cùng anh bác tuy quen biết tới mười mấy năm, nhưng anh bác vì luôn ở trong thành Mạc Hải nên thường xuyên với tôi tổ hợp thành đội ra ngoài kiếm tiền. Kỳ thật anh Trịnh và tôi cũng vì như vậy mà quen biết. Anh Diệp nếu bởi vì chuyện này nghi ngờ chúng tôi thì chuyện đó cũng không lớn lắm. À đúng vậy, tôi lần đầu tiên gặp anh bác là thời điểm anh bác vừa mới tới thành Mạc Hải. Tuy nhiên trong mười mấy năm giống như lời của anh Trần nói vậy, anh Diệp không cần phải đa nghi. Thầy Ước Đào nghiêm nghị nói. Diệp Mặc nghe xong lời nói của hai người trong lòng đã hiểu rõ. Một tu sĩ mới tới thành Mạc Hải được mười mấy năm lại có được vận khí nghịch thiên như vậy, tìm được di tích của Du Bạch Sinh. Hơn nữa có thể trộm được cách phá giải trận pháp cấp 5 mà Du Bạch Sinh bố trí, hiển nhiên không bình thường. Tuy rằng biết rõ bác Dung nói dối, nhưng có những chuyện nói cũng là sự thật. Chính là về trận pháp ẩn nấp này, y không lừa gạt mình. Chẳng lẽ nói bác Dung thực sự nguyện ý cùng bọn họ chia đều di sản của vị tu sĩ hư thần này? Bác Dung cho Diệp Mặc một cảm giác y dường như là cố ý tiến vào thành Mạc Hải. Mục đích chính là tìm kiếm di tích của Du Bạch Sinh. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chỉ cần có thể tìm được Hoàng Tinh Thạch là được rồi. Bác Dung bất kể làm cái gì, chỉ cần không dính tới hắn, hắn cũng có thể không quản tới. Bác Dung sở dĩ tìm ba người Diệp Mặc kỳ thật đều có một điểm giống nhau. Đó đều là có rất ít bằng hữu, đều không có hậu trường gì phía sau. Vạn nhất xảy ra chuyện cũng sẽ không có người nào điều tra người này. Y cũng không cần lo lắng gì. Chỉ có điều bác Dung không thể tưởng tượng được, trận pháp phòng ngự còn chưa bắt đầu phá bỏ thì Y đã bị Diệp Mặc hoài nghi. Nếu trận pháp phòng ngự mặc dù là cấp 5, nhưng muốn phá bỏ cũng không khó. Vì trận pháp vốn có 4 cửa trận, chúng ta có 4 người, mỗi người đồng thời công kích một cửa trận. Chỉ một ngày hẳn là có thể thành công phá bỏ. Bác Dung thấy ba người Diệp Mặc đều không có dị nghị gì, liền trực tiếp bắt đầu nói ra biện pháp phá giải trận pháp. Nếu như vậy, bốn người chúng ta đồng thời công kích một cửa chẳng phải càng nhanh chóng hơn sao? Trần Dục Căn mở miệng nói. Bác Dung lắc đầu. Nếu như vậy tôi cũng không cần tìm mọi người. Bốn cửa trận pháp phòng ngự này nhất định phải đồng thời công kích, và bốn cửa trận phải đồng thời suy yếu, bằng không sẽ dần dần có một trận pháp công kích trong đó. Nếu như vậy, bốn người chúng ta đều chạy không thoát. Anh Trần, trận pháp công kích cấp 5 của tôi không đỡ được. Anh có thể chứ? Lợi hại như vậy sao? Trần Dục Căn nhíu lưỡi nói, trên mặt thậm chí còn có chút khẩn trương. Hiển nhiên cũng là bận tâm tới trận pháp công kích cấp 5 kia. Trong lòng Diệp Mặc ngược lại đồng ý, mặc dù trận pháp phòng ngự này một mình hắn có thể phá bỏ, nhưng phương pháp xử lý của Bác Dung không phải nói bừa. Trận pháp này có 4 cửa trận, hơn nữa 4 cửa trận này nhất định phải đồng thời suy yếu. Bằng không, thực sự có khả năng hấp dẫn trận pháp công kích bên trong. Nếu trận pháp này thực sự là do Dụ Bạch Sinh bố trí, vậy trình độ về trận pháp của người này hiển nhiên không so được với trình độ luyện khí. Trận pháp ẩn nấp, trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích tạo thành liên hoàn. Hơn nữa, để phát hiện trận pháp ẩn nấp của y phải dùng trận kỳ do y luyện chế. Người bình thường muốn vào trong trận y để phá tài thật sự là không phải khó khăn bình thường. Dưới sự hướng dẫn của Bác Dung, bốn người đồng thời công kích một cửa trận pháp phòng ngự. Sau nửa ngày, trận pháp phòng ngự quả nhiên yếu dần. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều cảm thấy vui mừng. Hiển nhiên Bác Dung không khoác lác, y thực sự am hiểu về trận pháp phòng ngự này. Lại một lần nữa công kích đi qua, Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Bác Dung. Anh Bác, con gái Dụ Bạch Sinh tên là gì vậy? Du Nương Yến. Bác Dung không để ý trả lời, theo bản năng. Du Nương Yến. Diệp Mặc sau khi lặp lại cái tên này, liền không nói gì nữa, chỉ có điều không ngừng công kích trận pháp của mình phụ trách. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, Bác Dung quen thuộc với trận pháp của Du Bạch Sinh như vậy, hiển nhiên là có quan hệ không tầm thường với con gái của Du Bạch Sinh. Chính mình tùy ý thử một lần, liền tìm hiểu được. Sau khi Bác Dung đáp lời, sắc mặt liền biến đổi, tuy nhiên lại lập tức khôi phục bình thường, dường như chuyện gì cũng không có. Trần Dụ Căn kỳ quái nói một câu, anh Bác, anh biết con gái Du Bạch Sinh sao? Bác Dung cười khan một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, lúc trước tôi có được nhẫn chữ vật của cô ta, nên mới biết được tên. Tâm tư của Trần Dục Căn khá đơn giản, không nghĩ tới những cái còn lại. Mà Trịnh Ước Đao cảm giác được những gì Bác Dung nói có chút vấn đề. Tuy không rõ tại sao, nhưng Diệp Mặc đột nhiên hỏi tên con gái Dụ Bạch Sinh, nhưng Bác Dung lại trả lời quá lưu loát, giống như không phải ngẫu nhiên có được nhẫn chữ vật, nên mới biết được tên của cô. Dường như tên của cô đã có ấn tượng rất sâu đối với Bác Dung, nếu không sẽ không thốt ra lời nhanh chóng như vậy. Nghĩ tới cái này, Trịnh Ước Đao cũng nảy sinh một chút tâm tư đối với Bác Dung, ít nhất không còn sự tín nhiệm như vừa rồi. Diệp Mặc biết rằng mục đích của hắn đã đạt được, ít nhất hắn cũng khiến Trịnh Ước Đao cảnh giác, đồng thời cũng biết trình độ trận pháp của Bác Dung hẳn là từ Dụ Bạch Trinh mà ra. Sau khi Bác Dung trả lời câu hỏi của Trần Dục Căn, sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn. Y tự hồ vô ý thoáng nhìn qua Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc đang một lòng công kích trận pháp, dường như câu nói vừa rồi thực sự là vô ý mà hỏi, lập tức có chút không dám xác định. Bốn người công kích được một ngày, thanh âm chấn động của trận pháp vang lên. Cho dù là người không hiểu về trận pháp như Trần Dục Căn, Thịnh Ức Đao cũng đều biết rằng trận pháp phòng ngự này sắp bị công phá. Mà thấy trận pháp sắp bị phá vỡ, Diệp Mặc biết rằng lúc này nên ngừng công kích. Nếu không, trận pháp phòng ngự bị công phá sẽ đồng thời có một công kích cắn trả. Muốn để không bị trận pháp cắn trả, chỉ có một biện pháp, chính là hiện tại ngừng công kích. Sau đó bốn người hẹn thời gian, rồi đồng thời đứng ở cửa trận của mình tiến hành một loạt kích toàn lực cuối cùng. Như vậy thì bốn cửa trận sẽ đồng thời bị công phá, trận pháp phòng ngự sẽ không bị cắn trả. Nếu không, thì cho dù trận pháp phòng ngự công kích thì người bị phá vỡ cũng sẽ bị trận pháp phòng ngự cắn trả. Sự cắn trả của trận pháp phòng ngự cấp 5 nhất định là sẽ rất nặng. Nhưng Bác Dung dường như không biết chuyện này, vẫn không ngừng công kích trận pháp. Diệp Mặc cười lạnh, Bác Dung không nói hắn cũng không cần đề xuất. Hắn cũng không biết rõ với ba người này, đồng thời cũng không biết quan hệ giữa ba người này, không cần phải làm người tốt. Trần Dục Căn lại đánh một búa lên trận pháp mà y phụ trách. Cửa trận kia lập tức loang con một tiếng, lập tức bị phá vỡ. Ây, vỡ rồi! Trần Dục Căn còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy Bác Dung lớn tiếng kêu lên. Anh Trần, mau tránh ra! Lời của bác Dung còn chưa hết đã thấy Trần Dục Can bị một lực lượng khổng lồ đánh bay ra xa. Đồng thời bác Dung và Trịnh Ngực Đao cũng bị hất văng ra xa. Diệp Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là Diệp Mặc chủ động bay ra ngoài, mà ba người bác Dung là do bị trận pháp cắn trả mà bay ra ngoài. Diệp Mặc biết rằng trận pháp phòng ngự này đã bị phá, nhưng ba người bác Dung đồng thời bị thương. Diệp Mặc chỉ cần nhìn khí tức một chút, chỉ biết bác Dung và Trịnh Ức Đào bị thương nhẹ, còn Trần Dục Căn thì lại bị trọng thương. Trịnh Ức Đào nhìn chăm chăm vào bác Dung hỏi, anh bác, đây là có chuyện gì? Không phải nói bốn người chúng ta đồng thời công kích bốn cửa trận, thì trận pháp công kích xe không bị kích phát sao? Bác Dung lau vết máu trên khóe miệng đi nói, hay trận pháp công kích không bị kích phát. Nếu bị kích phát rồi thì mấy người chúng ta sẽ không phải bị thương mà là bỏ mạng. Tôi thực sự không ngờ trong trận pháp phòng ngự này còn có công năng cắn trả, gây phiền toái cho anh Trần. Thực sự xin lỗi. Nói xong bác Dung hiện ra vẻ mặt xấu hổ. Trịnh Ước Đào thấy bác Dung cũng bị thương. Hơn nữa nghe lời này của bác Dung cuối cùng cũng không nói gì nữa. Sau khi trận pháp phòng ngự bị phá, lộ ra một cửa đi vào động phủ. Vừa nhìn vào cửa này, mấy người chỉ biết thực sự là di tích của một tu sĩ. Quả nhiên là di tích của một tu sĩ. Trịnh Ước Đào bị cửa vào động phủ hấp dẫn, ngay cả Trần Dục Căn bị trọng thương cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bác Dung hình như biết y hoài nghi, nói thẳng, tôi vào trước, mọi người theo sau. Nói xong cũng không hỏi ý kiến của mấy người, Diệp Mặc liền đi trước một bước nhảy vào cửa vào. Trịnh Ước Đao thấy bác Dung đi vào cũng lập tức đi vào theo. Trần Dục Căn cũng đứng lên, tuy y bị trọng thương nhưng đối mặt với động phủ của một tông sư luyện khí hư thần, đương nhiên cũng không muốn chậm chân. Diệp Mặc bởi vì bác Dung rất quen thuộc với trận pháp của Dụ Bạch Sinh, ngược lại cẩn thận đề phòng, cho nên hắn mới đi cuối cùng theo sau Trần Dục Căn. Bốn người tới một gian thạch thất lớn, bác Dung ngừng lại. Mấy người đều nhìn chăm chăm vào một thi thể ngồi ở giữa thạch thất. Thi thể kia đã không còn bất kỳ sức sống nào, nhưng chân thân vẫn còn. Chỉ có điều đã chết từ rất lâu. Hộ pháp phòng ngự, chân khí hạ phẩm. Trần Dục Căn kinh sợ kêu lên thành tiếng. Quần áo bên ngoài thi thể hiển nhiên đã mục nát, nhưng hộ pháp phòng ngự bên trong lại lộ ra một cách hoàn hảo không hư tổn. Rõ ràng không thể nghi ngờ là một món hộ pháp phòng ngự chân khí hạ phẩm. Quả nhiên là di tích của Du Bạch Trình tiền bối. Trịnh Ước Đao ngạc nhiên thán phục một tiếng, hoài nghi vừa rồi đối với bác Dung đã tiêu tán hầu như không còn. Tôi chỉ cần bộ giáp phòng ngự là không uổng chuyến này. Trịnh Dục Căn thì thào nói một câu. Giá trị của hộ giáp chân khí hạ phẩm, người nơi này không người nào không rõ. Cho dù Du Bạch Sinh là luyện khí sư cấp 3, trình độ chân quý của hộ giáp chân khí hạ phẩm cũng không hề đơn giản. Đầu tiên, tài liệu của nó là một món giáp hạ phẩm chân khí, không phải thứ mục nát gì. Đôi khi, cho dù là tông sư luyện khí cấp 5, thậm chí cấp 7 cũng không nhất định có thể luyện chế tài liệu của chân khí hạ phẩm. Tiếp theo, cho dù là tông sư luyện khí thì có thể luyện chế chân khí, cũng có thể luyện chế tài liệu của chân khí, nhưng cũng không nhất định có thể 100% luyện chế được chân khí. Nếu chẳng may thất bại thì tài liệu sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, mà tỷ lệ thất bại của luyện khí không thấp hơn so với luyện đan. Những yếu tố này hợp thành lại giá trị của chân khí hạ phẩm đương nhiên có thể đoán trước, huống chi là một món chân khí hạ phẩm phòng ngự. Được, anh Trần, trận pháp vừa rồi bị phá thương nghiêm trọng nhất, vậy món hộ pháp chân khí này liên thuộc với anh Trần. Ba người có ý kiến gì hay không? Bác Dung bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không ý kiến. Tuy rằng chân khí hạ phẩm không tệ, nhưng một hộ giáp mà đã có người mặc qua, hắn không thích. Hắn là người thích sạch sẽ, càng không cần phải nói mấy thứ từ một thi thể. Lúc trước hắn sở dĩ phải lấy đi thải hồng vũ y là vì thải hồng vũ y căn bản vừa mới luyện chế, còn chưa bị người nào luyện hóa. Thịnh Ước Đao cố nén cảm giác không muốn nói. Tôi cũng không ý kiến. Trần Dục Căn mừng rỡ, y ôm quyền nói với ba người Diệp Mặc. Như vậy, đa tạ ba vị. Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong, Trần Dục Căn rất nhanh liền tiến đến cởi bộ giáp trên thi thể kia ra. Y coi như là có tâm, còn cầm theo một bộ quần áo giúp thi thể kia mặc lên. Sau khi làm xong, y mới gõ nhẫn chữ vật từ trên thi thể xuống, đem nhẫn chữ vật giao cho bác Dung. Sau khi bác Dung cầm lấy nhẫn chữ vật nói thẳng, cấm chế thần thức trong nhẫn chữ vật đã biến mất. Hiện tại tôi đem đồ vật trong nhẫn trực tiếp lấy ra, bỏ trên mặt đất. Mọi người cùng nhau xem, các vị có ý kiến gì không? Diệp Măng từ chối cho ý kiến. Thịnh Ước Đào nói, tôi không ý kiến. Trần Dục Căn vừa chiếm được chỗ tốt của bác Dung hiển nhiên cũng không có ý kiến. Bác Dung thấy Diệp Mặc không nói gì, cũng không hỏi lại ý kiến Diệp Mặc, liền đem đồ vật trong nhẫn chữ vật bỏ ra ngoài. Sự chú ý của Diệp Mặc lúc này chính là lò luyện đan đặt ở đằng trước. Trong lò luyện đan có cặn dược liệu căn bản chưa được luyện hóa. Cặn dược liệu này chưa được luyện hóa cho thấy lúc trước chủ nhân thi thể này còn đang luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu người này thực sự là Du Bạch Sinh, vậy y thật sự là thiên tài. Chẳng những tinh thông trận pháp, còn là một đại trận sư cấp 5, còn là một luyện khí sư cấp 3, thậm chí còn biết luyện đan. Đây quả thực là một người so với mình còn trâu hơn, so với những gì mình học được còn phức tạp hơn. Bất kể luyện đan luyện khí hay trận pháp cũng cần tinh lực cả một đời mới có thể nghiên cứu tinh thông. Diệp Mặc tự biết mình, hắn sở dĩ có thể tinh thông trận pháp và luyện đan không phải do hắn thông minh hơn so với những người khác, mà do hắn tu luyện công pháp nghịch thiên, tam sinh quyết. Diệp Mặc khẳng định Du Bạch Sinh không có tu luyện tam sinh quyết. Một gã tu sĩ nếu không tu luyện tam sinh quyết, thậm chí trên nhiều phương diện đều thông hiểu, hơn nữa đều có thành tựu không nhỏ, đây mới thực sự là thiên tài. Lò luyện đan ngã trên mặt đất kia hiện tại đã đầy tro bụi, bất quá chỉ là một linh khí hạ phẩm mà thôi. Bởi vì có loại chân khí hạ phẩm trước mắt, cho nên linh khí hạ phẩm này không ai chú ý tới. Lúc này bác Dung đã đem toàn bộ đồ đặt trong nhẫn chữ vật đều lấy ra đặt trên mặt đất. Đồ vật có không ít, nhưng phần lớn đều là tài liệu điện khí, còn có 2 món chân khí hạ phẩm cùng với 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Linh thạch tuy rằng không ít, nhưng đối với một tông sư luyện khí cấp 3 mà nói, chút linh thạch này thực sự không nhiều. Tuy nhiên, giờ mặc thấy tài liệu điện khí này, chỉ biết rằng chủ nhân của chiếc nhẫn chữ vật này rất có khả năng là Du Bạch Trinh. Một tông sư luyện khí có được một chút ít linh thạch, giải thích duy nhất chính là linh thạch của y đều dùng để mua các loại tài liệu, nên mới dẫn tới không còn bao nhiêu linh thạch. Bên trong không có đan dược, phòng trừng đều bị Du Bạch Trinh dùng hết, nhưng lại có phần lớn trận kỳ. Trận kỳ này được Bắc Dung vứt trên mặt đất, phân bố ở các phương vị vác nhau, có vẻ hỗn độn. Trong nhẫn chữ vật của một đại trận pháp sư cấp 5, có phần lớn trận kỳ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Diệp Mặc thấy trận kỳ này bị vứt bỏ tùy ý dưới đất, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bắc Dung này thực sự là có tâm cơ, nhìn y giống như đem trận kỳ của Du Bạch Trinh vứt khắp nơi, nhưng hiển nhiên là chú ý ở các phương vị. Trịnh Ước Đao và Trần Dục Căn căn bản không có nhìn ra, nhưng không có nghĩa Diệp Mặc cũng vậy. Hắn vừa thấy để biết trận kỳ đó lúc nào cũng có thể hình thành một trận pháp cấp 3 đơn giản. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn hình thành một trận pháp cấp 3 không phải trình độ bay trận kỳ của bác Dung cao cấp bao nhiêu, mà trận kỳ cũng không phải trận kỳ cấp 3 bình thường. Nếu đây là một trận pháp cấp 4 thì Diệp Mặc sẽ nghĩ biện pháp thay đổi vài vị trí của trận kỳ. Nhưng trận pháp cấp 3 căn bản hắn không hứng thú thay đổi. Một trận pháp cấp 3 đối với hắn mà nói không khác gì một trang giấy. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Nơi này có 2 chân khí hạ phẩm, đều là pháp bảo công kích. Tôi cùng anh chị mỗi người một món. Anh Diệp có thể tìm xem có hoàng tinh thạch hay không. Mọi người thấy sao? Bác Dung vừa nói những lời này, Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đương nhiên không vấn đề. 3 người bọn họ mỗi người đều có 1 chân khí rồi, chỉ có Diệp Mặc không có. Vẫn đi xem có hoàng tinh thạch hay không. 3 người đều cùng nhìn về phía Diệp Mặc. Đây là điều trước khi tiến vào đã quyết định rồi. Nếu Diệp Mặc không đồng ý như vậy, sẽ thành 3 người đối phó 1 người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, tôi không ý kiến. Tôi sẽ tìm xem có hoàng tinh thạch hay không. Chẳng qua nếu như không có hoàng tinh thạch, tôi có thể tùy ý lấy 1 vật. Không thành vấn đề chứ. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Trịnh Ước Đào và Trần Dục Căn đều thở vào nhẹ nhõm. Như vậy tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Ba người đều có chân khí, Diệp Mặc dù sao cũng là một người không quen. Hắn có chân khí hay không cũng không quan hệ gì tới ba người. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lời này, Trịnh Ước Đào vội vàng nói. Không vấn đề, nếu anh tìm được hộp hoàng tinh thạch bên trong bất kể có đồ vật gì đều là của anh. Nhưng nếu không có, anh có thể tùy ý lấy một cái hộp ngọc. Dù sao, những vật nơi này có giá trị đều bị ba người cầm đi. Phần lớn hộp ngọc trên mặt đất đều là đựng tài liệu. Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí, tài liệu khẳng định bị y dùng rồi. Còn lại những tài liệu bình thường, nào có thể có cái gì hơn được chân khí. Cho nên Diệp Mặc đề nghị ba người đều tỏ vẻ đồng ý. Diệp Mặc đi tới đống tài liệu ở giữa tùy ý lấy một hộp ngọc bên trong ra. Hắn tu luyện tử nhãn thần hồn thiết cát. Tuy rằng hộp ngọc có cấm chế thần thức, che chắn, nhưng thần hồn thứ của hắn sớm đã nhìn thấu vật trong hộp ngọc. Quả thật là một viên hoàng thạch tinh. Hơn nữa, ngoại trừ viên hoàng thạch tinh kia, trong kia còn có một đồ vật tốt khác. Diệp Mặc cố nén nội tâm kích động, cầm lấy hoàng tinh thạch thu vào nhẫn chữ vật của mình. Vốn khi hắn tới nơi này chỉ để thử vận may, thật không ngờ thực sự có thể tìm được hoàng tinh thạch. Về phần vật còn lại, hắn cũng không coi ra gì. Diệp Mặc cho rằng đợi lát nữa, coi lại cũng không muộn. Tiếc nuối duy nhất chính là hoàng tinh thạch này, quá nhỏ. Tuy rằng mấy người còn lại đều nói hoàng tinh thạch thuộc về Diệp Mặc, nhưng đấy là dưới tình huống không thấy hoàng tinh thạch. Nếu quả thực xuất hiện hoàng tinh thạch, ai cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không nảy sinh tà tâm. Dù sao hoàng tinh thạch có đẳng cấp quá cao, nếu dùng hoàng tinh thạch đổi lấy một chân khí hạ phẩm, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không làm. Thấy Diệp Mặc cầm lấy một hộp ngọc cũng không thèm nhìn liền thu lại. Ba người đều hơi sửng sốt. Tuy nhiên trước kia đã nói qua, ai cũng không tiện bảo Diệp Mặc lấy ra xem hắn lấy được vật gì. Kế tiếp là linh thạch, khoáng thạch, còn có một chút ít vụn vật. Diệp Mặc cũng chỉ lấy một phần, với hắn mà nói chiếm được hoàng tinh thạch cũng đã hài lòng rồi. Chia xong các thứ, chỉ còn lại mấy tấm trận kỳ ném một bên, Diệp Mặc lại đi qua đem lò luyện đan linh khí hạ phẩm cầm lên. Sau đó nhìn thành phần dược liệu, người vị của hương dược liệu bên trong, lúc này mới thu vào. Một lò luyện đan linh khí hạ phẩm, mấy người kia đều không nhìn chúng, cho nên Diệp Mặc thu lại cũng không ai nói gì. Diệp Mặc chuyến này tốt đẹp, trực tiếp ôm quyền nói, lần này hợp tác tôi rất hài lòng, hy vọng là cáo từ tại đây, các vị về sau, có duyên sẽ gặp lại. Thấy Diệp Mặc phải đi, sắc mặt của bác Dung lại có chút khó coi, y bỗng nhiên mở miệng. Anh Diệp, không biết vật trong hộp ngọc anh vừa lấy là vật gì? Nghe thấy câu hỏi của bác Dung, Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều kinh ngạc nhìn y. Bốn người đều nói xong trước đó có thể cho Diệp Mặc tùy ý lấy một hộp ngọc. Nếu có thể để cho Diệp Mặc lấy tùy ý hộp ngọc, thì cho dù bất kể bên trong hộp ngọc đối phương là vật gì, bọn họ cũng không có quyền hỏi tới. Nhưng thật không ngờ, đồ vật chia xong bác Dung lại muốn hỏi vật bên trong hộp ngọc của Diệp Mặc. Điều này hiển nhiên không phù hợp với ước định của mấy người lúc trước. Thế nhưng, mọi người đều có tư lợi. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao tuy nghi hoặc bác Dung vì sao hỏi như vậy, nhưng cũng không nói ra. Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao tuy rất muốn biết nhưng không đề xuất dị nghị. Bác Dung chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, trong mắt mang theo một chút uy hiếp. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi tôi được phân rất ít vật, hơn nữa tôi lấy hộp ngọc này cũng được mọi người đồng ý. Trong hộp ngọc nếu như là hoàng tinh thạch thì do vận khí của tôi. Nếu không phải hoàng tinh thạch thì tôi chịu thiệt. Tuy nhiên bất kể trong hộp ngọc là vật gì cũng không quan hệ tới anh. Bác Dung cười ha hả nói, chúng ta cùng nhau tới đây, mọi người được cái gì ai cũng biết. Chúng tôi không phải muốn hộp ngọc của anh, chỉ có điều muốn anh lấy ra cho mọi người xem mà thôi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, vậy xin lỗi anh rồi, hiện tại hộp ngọc là đồ của tôi, cho dù có tiên đan, tôi cũng không muốn lấy ra. Anh định thế nào? Vậy thì không thể do anh rồi. Bác Dung vốn sắc mặt đang mỉm cười bỗng nhiên trầm xuống, số trận kỳ trong tay y bị ném ra ngoài, vị trí bốn người trong nháy mắt liền biến đổi, liền biến thành một khốn sát trận. Mặc dù là một khốn sát trận cấp 3, nhưng Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người bọn họ nhìn bác Dung nói, anh bác, anh làm gì vậy? Bác Dung vội vàng, anh Trần, anh Trịnh, hai người không cần lo lắng. Nói thật với mọi người, kỳ thực tôi tới nơi này chủ yếu là vì hộp ngọc trong tay Diệp Mặc. Nhưng hiện tại hộ ngọc bị hắn cầm đi, tôi đương nhiên không cam lòng. Nếu hai vị nguyện ý giúp tôi thu hồi lại hộp ngọc kia, tôi nguyện ý bỏ ra tất cả những vật vừa rồi đấy được. Vừa rồi bác Dung chẳng những nhận được một chân khí, hơn nữa còn có được 5 phần đinh thạch, còn có phần lớn tài liệu. Phải biết rằng 5 phần đinh thạch cũng là 1 triệu 500 ngàn đinh thạch thượng phẩm rồi. Đối với Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao mà nói, đây là một số của cải lớn. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao nhìn nhau không nói gì, lại không thấy đồng ý, cũng không phản đối. Bác Dung biết bọn họ đã chấp nhận, liền lập tức phóng ra một chuông đồng xanh, đồng thời lấy ra mấy tấm trận kỳ, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Đợi chút, anh bác. Thịnh Ước Đao bỗng nhiên gọi bác Dung lại. Sau khi bác Dung dừng lại, y hỏi: không biết anh bác muốn tìm vật gì, không ngờ khiến anh bác không hề để tâm tới chân khí hạc phẩm. Bác Dung chần chờ một chút, dường như hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng một cái. Là một viên hư lạc đan. Sau khi tôi biết được trận pháp ẩn nấp của Du Bạch Trinh, lúc đó mới điều tra y còn đoạt được một viên hư lạc đan. Cái gì? Hư lạc đan? Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đồng thời kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên bị những lời của bác Dung khiến cho kinh sợ. Ngay cả Diệp Mặc cũng hơi sửng sốt. Hư lạc đan là đan dược gì? Hắn đương nhiên biết. Đó là một đan dược để tu sĩ Nguyễn Anh thăng cấp lên hư thần. Có thể nói nhiều đinh thạch hơn nữa cũng không nhất định có thể mua được thứ đó. Bác Dung không ngờ lại nói trong hộp ngọc của mình có được hư lạc đan. Y thực sự là biết đặt điều mà. Diệp Mặc tuy rằng không biết trong hộp ngọc của hắn ngoại trừ hoàng tinh thạch thì còn thứ gì khác, nhưng hắn cũng biết trong đó tuyệt đối không phải hư lạc đan. Nghe nói là hư lạc đan, hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều không nói gì. Trần Dục Căn bị thương nghiêm trọng như vậy, nào có tâm tư gì, nhưng Trịnh Ước Đao đã có ý tưởng. Loại vật như hư lạc đan cho dù bây giờ chỉ là tim đan tầng 9 cũng vô cùng muốn có. Đan dược có thể thăng cấp hư thần, ai lại không muốn. Ban đầu y còn tưởng rằng bác Dung lấy ra chân khí hạ phẩm đã quá mức hào phóng rồi. Hiện tại xem ra y hào phóng gì chứ, thực sự là keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. Bác Dung dường như biết được suy nghĩ của Thịnh Ước Đao, y nói thẳng: tôi còn có biện pháp lấy được một viên thảo hoàn đan, lúc đó cũng sẽ đưa cho hai vị. Lời nói của bác Dung giống như một quả bom, hoàn toàn khiến hai người Thịnh Ước Đao có khuynh hướng về phe y. Tuy rằng biết rõ chỉ có một viên thảo hoàn đan, nhưng một tu sĩ kim đan viên mãn, còn cái gì hấp dẫn hơn so với thảo hoàn đan đây? Hư lạc đan mặc dù tốt, nhưng dù sao tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể dùng. Nếu không thể thăng cấp Nguyên Anh, hết thảy đều vô ích. Mà thảo hoàn đan lại khác. Hiện tại có thể ăn, đan dược là có thể lập tức thăng cấp đến Nguyên Anh. Hơn nữa lúc này bác Dung tuyệt đối ở thế thượng phong. Chẳng những dùng trận pháp vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa tu vi so với Diệp Mặc cao hơn chút. Hai người chỉ cần không phải đùa ngốc sẽ biết rằng không nên tự tuyệt đề nghị của bác Dung. Diệp Mặc dường như không để ý tới hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao lấy ra pháp bảo, mà nhìn chăm chăm bác Dung nói: họ bác kia, nếu tôi đoán không sai, thì mày và Du Nương Yến có quan hệ không bình thường. Mười mấy năm trước, tiến vào Mạc Hải Thành cũng chính vì để tìm kiếm di tích của Du Bạch Trinh tiền bối mà thôi. Ta thậm chí còn hoài nghi Du Nương Yến chính là chết trong tay mày. Anh Trần, anh Trịnh, không cần nghe hắn nói lời vô nghĩa, hiện tại động thủ thôi. Bác Dung nói xong, trận kỳ trong tay ném ra ngoài, đồng thời một cái chuông đồng xanh đánh về phía Diệp Mặc. Y căn bản không để cho Diệp Mặc nói hết lời, đương nhiên những gì Diệp Mặc nói y rất không thích. Chuông đồng xanh còn chưa tới đã mang theo một thanh âm chói tai khiến tâm hồn của người ta khiếp đảm. Cho dù hai người Trần Trịnh ở một bên cũng không thể không vận công chống đỡ. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ vừa rồi sau khi bác Dung bố trí trong khốn trận. Còn phải ném trận kỳ để làm gì? Xem ra y cũng không phải người ngu ngốc, lại bỏ thêm một trận pháp công kích thanh âm vào giữa khốn trận. Tuy rằng trận pháp rất thấp, nhưng đối với cái chuông đồng xanh thì lực sát thương lại tăng cao. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tử đao trong tay phóng ra, đồng thời bổ ra một đao ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, tử đao và chuông đồng xanh đụng vào nhau, phát ra thành âm chói tai. Bác Dung biến sắc, thu hồi chuông đồng xanh, lại kêu gọi hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao động thủ. Nhưng không đợi hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao phóng pháp bảo, Diệp Mặc đồng dạng lấy ra vài trận kỳ ném ra ngoài. Khốn trận vừa rồi đột nhiên biến đổi, đảo mắt đem bác Dung cuộn vào trong trận. Bác Dung kinh hãi, lập tức nhìn vào trận pháp trước mặt biến hóa, thậm chí quên đi công kích tiếp theo. chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mặc, dại ra nói: Mày không ngờ là một trận pháp sư. Không, mày không phải trận pháp sư, mày là đại sư trận pháp. Bác Dung nghiên cứu trận pháp không phải ngày một ngày hai. Đương nhiên y biết, cái gọi là trận pháp sư tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể đem trận pháp của y thay đổi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói: Mày lấy ra đồ vật trong nhẫn, lại đem kỳ trận đặt vào những vị trí cá biệt, còn muốn vây khốn ba người chúng ta, có đúng không? Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao vốn chuẩn bị bắt đầu động thủ, bởi vì Diệp Mặc mạnh mẽ cứng rắn, liền dừng lại. Hiện tại nghe được xong lời này của Diệp Mặc, trong lòng liền cả kinh, đều không tự giác rời Bác Dung xa một chút, càng không có bất cứ ý nào muốn nhúng tay. Tuy rằng Diệp Mặc không để tâm tới biến hóa của hai người Trịnh Ước Đao và Trần Dục Căn, nhưng cũng không giúp Bác Dung đối với hắn cũng không phải chuyện xấu. Mày nói bậy. Bác Dung đã bình tĩnh trở lại, y không nghĩ tới Diệp Mặc lại giả heo ăn thịt hổ, lại còn là một đại trận pháp sư. Nói cách khác, cách làm của mình trong tính toán của hắn, vừa rồi y nghĩ biện pháp, vừa suy nghĩ làm cách nào kéo hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao về phía mình. Diệp Mặc cười lạnh: Mày là một trận pháp sư cấp 3, không ngờ quen thuộc với trận pháp cấp 5 như vậy. Nếu không phải mày quen thuộc truyền thừa trận pháp của Du Bạch Trình tiền bối, thì phải giải thích thế nào? Mày quen thuộc trận pháp này còn khiến anh Trần bị thương, hiển nhiên có tâm tư không tốt. Rồi sau đó mày lại trong quá trình sắp xếp nhận chữ vật, lặng lẽ bố trí khốn trận, không phải là tính kế chúng tao thì gọi là cái gì hả? Trần Dục Căn trong miệng đầy chua xót, y hiểu được Diệp Mặc nói nhất định là sự thật. Nhưng Diệp Mặc biết rằng trận pháp kia có cắn trả nhưng cũng không phải Trần, xem ra chính mình là người bị hố. Mày có thể được truyền thừa trận pháp của Du Bạch Trinh tiền bối, lại có thể tìm tới di tích của y, hiển nhiên mày với Du Bạch Trinh tiền bối có quan hệ không tầm thường. Mày cũng chính nói có quan hệ với Du Yến Nương mới tìm tới nơi này. Tao phỏng chừng mày chính là đã tính kế Du Nương Yến. Diệp Mặc cười lạnh một cái nói, tuy rằng hắn phỏng đoán Bác Dung không nhất định có thể tính kế bọn họ, nhưng Bác Dung đã bố trí xong khốn trận chính là sợ vận nhất có tranh chấp. Một khi nổi lên tranh chấp, y sẽ không chút lựa chọn tính kế ba người còn lại. Ngậm máu phun người, ta cùng anh Trần, anh Trịnh có bằng hữu bao nhiêu năm, sao có thể tính kế bọn họ? Nhưng còn mày, không nhìn ra được bao nhiêu khí lực, lại ngược ngại chiếm được Lạc Hư Đan mà không mất công. Bác Dung thấy Diệp Mặc chẳng những thông hiểu trận pháp, hơn nữa so với y còn lợi hại hơn nhiều, lập tức không cần ngạnh công kích Diệp Mặc mà muốn lôi tới hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đào. Diệp Mặc căn bản không giải thích cùng y, tử đao trong tay lại phóng ra một chiêu, đây cũng là chiêu vừa rồi ngăn cản Trung Đồng Xanh. Một chiêu này và chiêu vừa rồi ngăn cản Trung Đồng Xanh kia rất khác biệt. Huyễn Vân Phi Toàn Đao sau khi bổ ra, đao quang màu tím lượn vòng giống như cơn lốc xoáy quét về phía Bác Dung. Tu vi Diệp Mặc càng cao, uy lực Huyễn Vân đao pháp của hắn càng lúc càng lớn. Bác Dung không kịp suy nghĩ, khẩn trương phóng ra Trung Đồng Xanh, nhưng đao quang lượn lờ vòng quanh quá mức dày đặc. Hơn nữa, sự hùng hậu của chân nguyên và góc độ xảo quyệt không phải Trung Đồng Xanh của Bác Dung có thể ngăn cản. Trong lòng Bác Dung kinh hãi, đã biết được y còn xa mới là đối thủ của đối phương. Y căn bản không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, tùy tay lấy ra một lá bùa. Lá bùa kia chỉ cuồn cuộn nổi lên ánh sáng xanh lục nhạt, đảo mắt đã mang theo Bác Dung biến mất. Trong không trung chỉ còn lại một Trung Đồng Xanh không mang theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 255 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.